Chiến Long Vô Song, chương 311, Phần Thiên, gocchuyenaudio.com. Khi nhà tu hành khổ hạnh nhìn thấy Trần Ninh, đồng tử của ông ta đột nhiên giãn ra, và ông ta, vốn không phải lúc bình thường lại lộ ra vẻ kinh ngạc cha bu nhìn thấy Trần Ninh xông vào cùng với hai người của mình, làm hỏng việc tốt của ông ta. Ông ta lập tức nhìn Trần Ninh vẻ mặt khó chịu cao ngạo nói. Cậu là chồng của cô ấy, cậu tới vừa hay, hiện tại tôi hạ lệnh cho cậu ly hôn với cô ấy. Từ hôm nay, cô ấy sẽ là người phụ nữ của tôi, ở Ấn Độ tất cả mọi người được chia thành 4 cấp độ, đó là quý tộc cao cấp, quý tộc bình thường, thường dân và họ lai. Abu là một nhà quý tộc cao cấp, ông ta ở Ấn Độ với quyền lực và sự giàu có vô song, và ông ta có thể làm bất cứ điều gì ông ta muốn. Bắt nạt đàn ông và phụ nữ là chuyện thường ngày đối với ông ta. Ngoài ra, vô số phụ nữ ở Ấn Độ mơ ước được gả cho một nhà quý tộc cao cấp như vậy. Bây giờ ông ta đang ở Trung Hoa, và ông ta vẫn coi mình là một quý tộc thượng đẳng, và ông ta coi Trần Ninh, Tống Xính Đình và những người khác là những người thấp kém hơn. Vì vậy, nói mà không cần thận trọng, làm bất cứ điều gì mà ông ta muốn. Thật không may, đây là Trung Hoa, không phải Ấn Độ. Thật đáng tiếc khi người ông ta gặp lần này lại là Trần Ninh. Trần Ninh lạnh lùng nói. Đồ con heo kiêu ngạo, ngươi làm loạn trên địa phận của ông thì cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại lại đến Trung Hoa làm trò hề. Cuồng Phong, cả Cuồng Phong và Nộ Lãng đều đáp lại. Có, Trần Ninh thờ ơ nói. Cắt tay, cắt chân của ông ta, nhân tiện thiến ông ta luôn, đưa ông ta đến sứ quán Ấn Độ. Mặc dù Abu kiêu ngạo nhưng ông ta không ngu ngốc, khi nhìn thấy Trần Ninh thực sự ra lệnh cho người của anh ta thiến mình, ông ta nổi giận đùng đùng hét lên. Các người là những kẻ hèn hạ, dám xúc phạm đến qua tộc cao quý, điều này thật sự là vô lý. Phần Thiên, giết chết tên này và hai thuộc hạ của hắn cho tôi. Nếu là một ngày trong tuần, ngay khi lời nói của Abu rơi xuống, Phần Thiên sẽ lập tức giết ai đó. Nhưng lần này, Phần Thiên đã không có động tĩnh trong một thời gian dài, không hành động gì cả. Abu ngạc nhiên nhìn Phần Thiên, và thúc giục, Phần Thiên, tôi đã yêu cầu cậu giết 3 người trong số họ, cậu còn đứng đó làm gì vậy? Sau khi Abu nói những lời này thì thấy có điều gì đó không ổn. Vào các ngày trong tuần, anh ta trông như một chuyên gia trong thế giới, khuôn mặt của anh ta sẽ không biến sắc khi gặp bất cứ điều gì và có thể dễ dàng đánh bại bất kỳ chuyên gia nào. Nhưng lúc này cả người anh ta run lên, mồ hôi như bã đậu, như chuột gặp mèo. Abu sững sờ, Phần Thiên, cậu đang làm gì vậy? Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên, nhìn về phía Phần Thiên. Hì hì, cậu không phải là Saru đội trưởng chiến đấu của 500. Quân núi Thiên Trúc sao? Sao mấy năm không gặp nhau lại trở thành vệ sĩ? Lời nói của Trần Ninh như một tiếng sét trên bầu trời xanh. Anh ta run rẩy nói. Là anh, thật sự là anh, bóng ma biên giới 3 năm trước. Hóa ra năm xưa cao thủ của 18 quốc gia đã cùng nhau xâm chiếm lãnh thổ của Trung Hoa. Trần Ninh đã hạ gục các bậc thầy của 18 quốc gia chỉ bằng một con dao. Sau khi giết chết các cao thủ của 18 quốc gia, Trần Ninh trở thành một trong những kẻ thù ngoại quốc đáng sợ nhất. Phần Thiên này, 3 năm trước đã cùng một số cao thủ Ấn Độ, gia nhập liên minh 18 quốc sư cùng nhau xâm lược Trung Quốc. Anh ta sẽ không bao giờ quên cảnh một số bạn đồng hành của anh ta đều bị chặt đầu bởi Trần Ninh. gocchuyenaudio.com. Anh ta không thể quên cảnh tượng địa ngục đó, nơi xác chết ở khắp nơi, thế giới đổi màu. Không quên, dáng người hiên ngang của Trần Ninh như một vị thần chiến tranh. Trong trận chiến đó, Phần Thiên ngay lập tức sợ hãi và quay đầu bỏ chạy, trở thành một kẻ đào ngũ. Sau khi trở về, anh ta bị trục xuất khỏi lực lượng núi Ấn Độ vì tội đào ngũ và trở thành dân thường. Để kiếm sống, cuối cùng anh ta đã trở thành vệ sĩ của ông trùm ma túy Abu. Nhưng điều anh ta không ngờ là lần này lại gặp lại người đáng sợ nhất trong trí nhớ của anh ta. Thần chiến tranh Trung Hoa Trần Ninh, nhìn Phần Thiên đang run rẩy, Trần Ninh nhếch mép nói. Xem ra cậu vẫn còn nhớ tôi. Ngay từ đầu cậu còn không có dũng khí để tiếp tục chiến đấu, liền vội vàng chạy trốn. Bây giờ cậu đã trở nên táo bạo hơn, dám đến Trung Hoa, bắt nạt người Trung Hoa của chúng tôi. Abu hoảng sợ và nói lớn, Phần Thiên, cậu sợ hắn ta cái quái gì vậy? Dùng những kỹ năng của cậu và giết chết hắn ta. Trần Ninh nhìn Phần Thiên và nói với vẻ châm chọc, ngay từ đầu cậu còn không có dũng khí đấu với tôi. Bây giờ tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa để xem cậu có đủ dũng khí để đấu với tôi không? Nghe vậy Abu kinh hãi nhìn Trần Ninh, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Với bộ dạng xấu hổ đó, đâu còn thái độ khổ hạnh. Trần Ninh thất vọng nói, ô, cậu còn không có dũng khí ra tay, còn dám bước vào Trung Hoa chúng tôi lộng hành. Tôi thật không biết nên nói cái gì. Cuồng Phong, Nộ Lãng, hãy làm điều đó. Nghe những lời đó, Cuồng Phong và Nộ Lãng ngay lập tức tiến về phía Abu với một tinh thần giết người. Phần Thiên gào thét hung hăng đả thương người như hổ, anh ta gầm lên. Tôi với ông đánh, Cuồng Phong ập tới chỗ Phần Thiên lạnh lùng. Cậu còn không có tư cách để chết dưới tay anh Trần, áp của ông Phong thổi tung hàng phòng ngự của Phần Thiên bằng một cú đấm, đập vào cánh tay của Phần Thiên, và dùng cùi chỏ đánh vào ngực Phần Thiên. Với một tiếng nổ bị bóp nghẹt, bên trong lồng ngực của Phần Thiên bị sức mạnh vô song của cụ ông Phong trực tiếp làm tan nát và vỡ vụn. Ông ta mở to mắt ôm ngực ngã xuống. Mặt khác, Nộ Lãng đã hạ gục một số người của Abu, và rồi đá Abu. Sau đó, Nộ Lãng đã giẫm lên cái chân 5 lần liên tiếp, không chỉ đánh gãy tay chân của Abu mà còn nghiền nát huyết mạch của Abu. Một nhóm giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Ninh Đại, nhìn thấy nhóm Án Độ này, đã nhận được một bài học tàn khốc, tất cả đều vui mừng phấn khích và hét lên cổ vũ. Trần Ninh thờ ơ nói, Nộ Lãng, hãy gửi những con lợn Án Độ này đến sứ quán Án Độ. Sau đó, cùng với Tống Xính Đình và những người khác, Lý Kiến Minh, người bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tống Xính Đình không khỏi tò mò hỏi Trần Ninh. Tên Phần Thiên kia tại sao lại có vẻ sợ anh đến như vậy? Có vẻ anh biết điều đó, Trần Ninh cười nói. Khi anh Trần giữ biên giới phía Bắc, tên đó từng hợp tác với một băng nhóm cướp và xâm nhập lãnh thổ Trung Hoa của chúng ta. Chấm, hắn thất bại dưới tay của anh, cho nên khi nhìn thấy anh, hắn đương nhiên sợ hãi rồi. Tống Xính Đình nghe lời này nhẹ nhõm cả người, nắm chặt tay Trần Ninh, nhìn Trần Ninh ngưỡng mộ nói. Chồng à, em chỉ biết anh phục vụ trong quân đội phương Bắc, chỉ biết anh từng là một trung đội trưởng nhỏ, nhưng không ngờ rằng anh lại giỏi đến như vậy. Em tự hào về anh quá đi. Trần Ninh cười nói, cocchuyenaudio.com. Đừng coi thường đội quân phương Bắc, mỗi một người từ trên xuống dưới trong quân đội đều rất xuất sắc. Tống Xính Đình gật đầu, vô thức nói. Ừm, sau này chúng ta có một đứa con trai, em nhất định phải phái nó đi quân đội để trở thành một người lính. Hãy để con trai chúng ta bảo vệ gia đình và đất nước như anh đã từng làm, và mang lại vẻ vang cho gia đình chúng ta. Chấm, Tống Xính Đình nói xong, phát hiện Trần Ninh đã không nói gì nữa, liền dừng lại, nhìn cô cười. Cô sững sờ, ngây ngốc hỏi. Chồng, có chuyện gì vậy? Trần Ninh cười nói, không có gì, anh chỉ đang nghĩ, khi nào thì chúng ta bắt đầu có con trai. Tống Xính Đình giật mình khi nghe thấy những lời đó, và sau đó khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cô xấu hổ đến mức vội vàng che má, bỏ chạy và hét lên. Trần Ninh, đồ khốn kiếp. Trần Ninh giờ khóc giờ cười, nghĩ rằng rõ ràng cô là người nói sẽ sinh con trai, cho con trai đi làm lính. Anh hỏi khi nào cô muốn có con trai, và tại sao giờ anh lại trở thành một kẻ xấu rồi. Cách chương.